cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, thắng được cái này trận đáng chết tranh tài. Bọn tiểu nhị, trước khi bắt đầu tranh tài, làm Simone bố trí xong chiến thuật sau, Ricardo thực hiện đội trưởng chức trách, tại trong phòng thay quần áo phát biểu: Ta hiện tại hy vọng các ngươi vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Không đi nghĩ chúng ta bây giờ có bao nhiêu phân, nếu như chúng ta thắng có bao nhiêu phân. Ta biết rõ các ngươi rất nhiều người đang tính toán, nếu như sau 2 ngày Man City sân nhà thắng MU, chúng ta liền đem xếp tại bảng điểm số thứ nhất. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết là, nếu như hôm nay chúng ta không có thắng được tranh tài, mặc kệ Man City cùng MU giao thủ kết quả thế nào, chúng ta đều không cách nào nhúng chàm quán quân. Từ giờ trở đi, ta hy vọng các ngươi trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ: thắng được cái này trận đáng chết derby, giết chết Chelsea. Ngao ngao ngao, các cầu thủ kêu gào lấy, quơ cánh tay, trên mặt của bọn hắn hiển hiện ra cuồng nhiệt. Bọn họ tin tưởng mình tại trận đấu này bên trong có thể như có thần trợ Ricardo chính là trên sân bóng thần. Xuất phát, xử lý bọn họ. Ricardo một ngựa đi đầu, hùng dũng quay vệ đi ra phòng thay quần áo. Tại cầu thủ trong thông đạo đối diện đụng tới Chelsea cầu thủ, Ricardo tìm tới Terry, cho đối phương một cái miệt thị ánh mắt, khinh thường nói: Muốn hay không thể nghiệm một chút liên tục 2 trận tranh tài thu hoạch được thẻ đỏ cảm giác. Terry đè nén lửa giận, không để ý tới Ricardo. Ricardo vậy không có lại khiêu khích hắn, mà là nhìn lấy Bâu Si Nhua, hẳn là hôm nay phụ trách chằm chằm phòng chính mình cầu thủ, lần trước giao thủ cảm giác thế nào? Còn ký ức vẫn còn mới mẻ sao? Hôm nay ta lại muốn từ ngươi bên này tiến 3 cái. Ricardo kỳ thật một mực không thích nước bọt chiến, tâm lý chiến, nói rác rưởi lời nói. Nhưng hôm nay tranh tài quá trọng yếu, hắn vậy buông xuống tư thái, toàn tình đầu nhập. Chelsea đội hình cùng ra sân đối mặt Barcelona thường có tương đối lớn điều chỉnh. Thủ môn vẫn là Cech, hậu vệ là Ferreira, Bâu Si Nhua, Terry cùng Ashley Cole, giữa trận Essien, Lampard, trước El Mata, 3 tiền vệ là Sturridge, Torres cùng Callow, Kiwiha bên này. Thủ môn vẫn là Thánh Quang Hảo Hán Đạt, hậu vệ Maicon, Ondoeirel, Gary, Cahill, Griton, Hill, kéo sau là Thiago, Mota, trước người hắn là Nainggolan cùng Modric, tam xoa kích là Ricardo, Ronaldo cùng Pandev. Simone hy vọng đội bóng từ vừa vào trận liền cao vị bức cướp, chiếm cứ chủ động, có cơ hội phản kích liền ngay tại chỗ phản kích, không có cơ hội phản kích liền một mực khống chế bóng. Tại dạng này chỉ đạo phương nhằm vào xuống, QPA đá được phi thường tích cực chủ động, mở màn vẻn vẹn 22 giây. Ricardo tại đường biên dẫn bóng, đột nhiên khởi động bên trong cát, sau đó lại đem bóng truyền đến cánh trái lỗ hồng. Griton, Hill nhận bóng sau điều chỉnh rồi một chút, truyền ra một cái thấp phẳng bóng đến trước cửa. Ronaldo đoạt điểm xúc bắn, bóng đá đánh vào Cech trên đùi đạn ra. QPA thu hoạch được phạt góc cơ hội. Chelsea cầu thủ phi thường nghiêm cẩn mà bố phòng. Trải qua một cái trận đấu mùa giải, tất cả mọi người rõ ràng QPA định vị bóng uy hiếp. QPA thông qua định vị bóng thu hoạch rồi lượng lớn điểm tích lũy. Nhưng mà có đôi khi ngươi biết rõ đối phương sẽ làm thế nào, không đại biểu ngươi có thể phòng được. Tựa như Ricardo, người rõ biết rõ rằng hắn tại cánh trái cầm banh sau, hoặc là chính là bên trong cát, hoặc là chính là xuống để, nhưng ai có thể phòng được hắn? Modric mở ra phạt góc, Gary, Cahill tại đám người bên trong nhảy lên thật cao, chuẩn xác mà đội lên bóng đá. Bóng đá cải biến phương hướng bay về phía khung thành, Cech phản ứng chậm nửa nhịp, chỉ có thể từ đáy lưới nhặt bóng rồi. Goal, Gary Cahill đánh vào rồi hắn gia nhập liên minh QPR sau xử nữ bóng. Tranh tài mở màn vẻn vẹn 1 phút 10 giây. QPR tại sân khách lấy được rồi dẫn trước. Stamford Bridge tại biểu đạt bất mãn của mình. The Blue fan hâm mộ bóng đá phát ra rung trời tiếng suýt. Fan hâm mộ bóng đá không nguyện ý bị cái này nghèo túng cùng thành đối thủ nhục nhã. Tựa như là một cái người trong thành nhìn thấy nghèo rớt mùng tơi nông thôn thân thích. Luôn luôn chẳng thèm ngó tới. Nhưng nếu như ngày nào đó xã này xuống thân thích nhi tử thi đậu 985. Người trong thành nhi tử lại thi đại học phát huy thất thường chỉ có thể đọc 2 bản. Vậy đại khái chính là Chelsea fan hâm mộ tâm tình bây giờ khắc hòa. Chelsea fan hâm mộ quên rồi. Bọn họ chính mình cũng mới rộng rãi bắt đầu không có mấy năm nữa. Nếu như Ricardo không có bị thương, bọn họ rất có thể liền cầm xuống West Bromwich Albion rồi. Sướng ngôn viên nói, vậy bây giờ bảng điểm số vị thứ nhất liền hẳn là QPR mà không phải MU rồi. Có hay không Ricardo, đối QPR tới nói, thật chênh lệch phi thường lớn. Callejon không cách nào gánh chịu Ricardo một nửa trách nhiệm. Chelsea vừa mới mở bóng, lại bị QPR cắt bóng. Modric đưa ra một cái thẳng nhét, bất quá thoáng lớn hơn một chút. Tại Pandev chạy đến vị trước đó, check đưa bóng không thu. Hôm nay QPR đá được phi thường tích cực. Sướng ngôn viên nói, từ mở màn đến xem, khí thế của bọn hắn rất đủ a. Chelsea hôm nay khẳng định gặp được chật vật cục diện. Boas sẽ có cái gì kỳ chiêu sao? Tranh tài tiến hành đến phút thứ 3. QPR gần nữa cắt bóng thành công. Tổ chức tiến công tiến lên đến Chelsea cấm khu phụ cận. Ricardo tại bao bọc bên trong liên tục lắc lư. Lắc mở một cái trục bánh xe biến tốc. Đưa bóng truyền đến vòng ngoài cấm địa Modric dưới chân. Modric nhấc chân liền bắn, bóng đá sát trụ đứng bay ra đường biên ngang. Bất quá Chelsea cầu thủ tại dạng này áp bách dưới, vậy cấp tốc tiến vào rồi trạng thái, không có lại xuất hiện truyền bóng trên sai lầm. Bất quá QPR cao vị bức cướp mặc dù không thể lại chế tạo ngay tại chỗ cơ hội phản kích, lại cũng làm cho Chelsea không cách nào hữu hiệu mà tổ chức tiến công. Song phương giằng co xuống tới. Dưới loại tình huống này, phương nào cầu thủ càng có sức sáng tạo, hoặc là càng có lực bộc phát, cũng có thể đánh vỡ thế cân bằng. Drogba thụ thương, Chelsea thiếu một cái trọng yếu nhất bảo điểm, mà QPR bên này nắm giữ một cái khỏe mạnh Ricardo. Nhiều lần uy hiếp được The Blue khung thành. Phút thứ 10, Modric tại cấm khu bên trái đưa ra một cái chọn truyền. Ricardo chen vào trực tiếp chân trái góc độ nhỏ lăng không rút bắn. Bóng đá nặng nề mà đánh trúng xà ngang. Bắn vào trận bên trong. Pandev cầm banh sau đưa bóng giao cho Maicon. Maicon truyền trong. Ronaldo tại cùng Terry dây dưa bên trong ngã xuống đất. Trở về thủ ACN truyền dài giải vây. Trọng tài ra hiệu tiếp tục tranh tài. QPR cầu thủ đối cái này bóng phi thường bất mãn. Cho rằng Terry trên tay có động tác. Bất quá chỉ có Ricardo ra mặt cùng trọng tài chính thương lượng rồi vài câu. Còn lại cầu thủ cấp tốc trở về thủ. Thứ 18 phút đồng hồ. Modric cùng Nainggolan đánh ra 2-1 phối hợp sau đột nhập cấm khu. Đối mặt Chelsea hoàn chỉnh phòng tuyến. Hắn không có lựa chọn cưỡng ép cho sút gôn, mà là đột nhiên gót chân đưa bóng một đập. Ricardo đuổi theo một cước túi bắn. Bóng đá vòng qua hậu vệ bay về phía khung thành. Check đem thân thể giãn ra đến rồi cực hạn. Miễn cưỡng dùng đầu ngón tay đưa bóng gọi ra ngoài. Esco giải vây không có đá xa. Nainggolan tại cấm khu biên giới lăng không rút bắn. Check làm ra cực hạn nhị liên nhào. Hóa giải nguy cơ, tranh tài tiến hành đến hiện tại, trên cơ bản là trông thấy QPR vây quanh Chelsea khung thành tấn công dồn dập. Chelsea không có thu hoạch được cái gì ra dáng cơ hội. Nếu như Drogba có thể ra sân, Chelsea thế công có lẽ sẽ trôi chảy một điểm. Nhưng Torres hôm nay phát huy vô cùng bình thường, thậm chí không có mấy lần sờ bóng. Chiếu khuynh hướng như thế xuống dưới, QPR phần thắng phi thường lớn. Chelsea cầu thủ tựa hồ hoàn toàn quên rồi đây là một trận derby, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.